Vô địch kiếm vực, chương 1674, đốt rụi thiên cơ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, nhưng sau mỉm cười, đúng ngươi ta đồng tâm, coi như bát đại thế gia tề tụ thì như thế nào? Siêu siêu siêu siêu, cái này lúc, 10 tên bóng đen người xuất hiện ở Dương Thận thân sau. Cầm đầu hai gã cầm trong tay đoạn cây muỗng bóng đen người là chân cảnh cường giả. Mà ở hai người này tả hữu những hắc ảnh kia người, toàn bộ là chí cảnh. Dương gia mặc dù là bát đại thế gia một trong, thế nhưng, chân cảnh cường giả ở Dương gia vẫn là phi thường thưa thớt, không chỉ có Dương gia, còn lại mấy đại thế gia chân cảnh cường giả đều phi thường hiếm thiếu. Cho nên, chí cảnh cùng chân cảnh mới là các thế gia chiến lực chủ yếu, đặc biệt chí cảnh. Chân cảnh cường giả rất khó bồi dưỡng. Mà chí cảnh so sánh với chân cảnh tắc thì hơi chút tốt bồi dưỡng một ít. Hơn nữa, làm chí cảnh đạt được nhất định số lượng lúc là có thể chém giết chân cảnh, thậm chí có chí cảnh liền đã có thể lấy sức một mình chém giết chân cảnh. Đương nhiên, người như thế tương đối thiếu, mới xuất hiện hai gã chân cảnh cường giả, thêm trên. Lên, Dương Thận ba người, thì có đủ 5 tên chân cảnh cường giả. Ngoại trừ 5 tên chân cảnh cường giả. Còn có phía trước còn sống sót 72 chiến tướng, này thì 72 chiến tướng chỉ còn hạ 9 tên, thêm trên. Lên, mới xuất hiện cái kia 10 tên bóng đen người, tổng cộng là 19 danh chí cảnh cường giả. 5 tên chân cảnh thêm 19 danh chí cảnh, cái này đội hình, không thể không nói, rất xa hoa. Tử, có còn hay không con bài chưa lật, cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, nhưng sau lắc đầu. Dường như đã không có, Cùng Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nói, tử, mọi người quen biết một hồi, làm sao cũng coi là bằng hữu, cho nên, lão tử tuy là trong lòng nghĩ trốn, nhưng vẫn không thể trốn. Nhiều không giúp được, ta một mình đấu hai gã chân cảnh, còn lại chính ngươi xong. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy, hướng cái kia Dương Thận cùng Dương Thận bên cạnh lão giả vọt tới. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Nhưng sau nhìn về phía bên cạnh An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh đang muốn nói, cái này lúc, Dương Diệp nói. Ta một mình đấu hai gã chân cảnh, còn lại tên kia chân cảnh cùng những thứ kia chí cảnh cho ngươi, như thế nào đây? An Nam Tĩnh hơi gật đầu, nhưng sau trường thương nhắm thẳng vào chỗ xa kia Dương Lâm. Qua đây, dứt lời, nàng thân hình run lên, xuất hiện ở bên trái mấy ngàn trượng có hơn. Bị An Nam Tĩnh khiêu khích như vậy. Cái kia Dương Lâm thần sắc tức thì lạnh xuống, hắn đạm thanh nói. Tự ta một người là đủ, lấy, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, chuyển chớp mắt, bên trái nghìn trượng bên ngoài tức thì truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Mà ở Dương Diệp trước mặt, là hai gã chân cảnh, thêm 19 danh chí cảnh cường giả. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Nhưng sau trường kiếm nhắm thẳng vào xa xa cái kia hai gã chân cảnh hắc y nhân, nói. Một mình ta một mình đấu hai người các ngươi, đương nhiên, như các ngươi sợ, có thể gọi các ngươi sau lưng những người đó cùng nhau tiến lên. Cái kia cầm đầu một gã bóng đen người hơi gật đầu, sau đó nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng với bên cạnh tên kia bóng đen người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ, ngay sau đó. Giữa sân đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, những thứ này tàn ảnh trực tiếp đem Dương Diệp cho bao an mu bảy vây lại, cùng này đồng thời, ở hai người sau lưng cái kia 10 tên chí cảnh bóng đen người cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống, hắn lúc đầu hy vọng dùng kích tướng pháp, làm cho đối phương hai người với hắn một mình đấu, tốt nhất là một người với hắn một mình đấu, thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế không nói xáo lộ. Toàn bộ cùng nhau tiến lên. Hai gã chân cảnh, 19 danh chí cảnh. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau cầm kiếm chợt một cái quét ngang. Ông, một đạo hỏa diễm kiếm khí từ hắn mộc kiếm kiếm nhọn thoáng hiện mà ra. Suy suy suy suy, kiếm khí qua chi chỗ, vô số tàn ảnh tức thì ầm ầm tiêu tán, mà cái kia cầm đầu hai gã chân cảnh cường giả cũng bị chấn địa liên tiếp lui về phía sau, bất quá. Hai người còn không có lui bao lâu chính là ngừng lại, sau đó sẽ lần bạo xạ mà ra. Còn lại những thứ kia chí cảnh cường giả lúc này đã tới, ngay sau đó, nhất từng đạo hàn quang thoáng hiện mà ra, giống như lưỡi dao một dạng hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng một tên trong đó Chí Cảnh cường giả bắn mạnh tới. Loại thời điểm này, căn bản không thể phòng ngự, một ngày phòng ngự, sẽ rơi vào bị động, một ngày rơi vào bị động, sẽ nghênh đón đối phương như mưa giông gió giật tập kích. Như vậy cũng tốt so với đánh lộn giống nhau, một người nếu là bị quần ẩu, vậy ngươi tuyệt đối không thể phòng ngự, bởi vì như vậy ngươi chỉ có thể bị động chịu đòn, cho nên, ngươi nếu muốn không lộ lã, liền tóm lấy một người đánh cho chết. Đánh chết một cái không lỗ, đánh chết hai cái buôn bán lời. Những hắc ảnh kia người, bao quát 72 chiến tướng, bọn họ đều là không có hơi nước Chí Cảnh cường giả. Thế nhưng, lúc này Dương Diệp thực lực, Chí Cảnh cường giả căn bản không đáng chú ý. Cũng chỉ có cái loại này có thể khiêu chiến vượt cấp chân cảnh Chí Cảnh mới có thể cùng hắn đối kháng. Bởi vì đây, Dương Diệp đang bắt ở một người lúc, người nọ cơ bản liền đã chết chắc rồi. Sự thực cũng là như đây, kiếm quang hiện lên, một gã bóng đen đầu người trực tiếp mang theo một cột máu ném bay ra ngoài, nhưng mà, Dương Diệp thân trên lên, cũng xuất hiện rất nhiều vết đao, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân trên lên, liền xuất hiện chí ít chừng 10 đạo vết đao, chẳng qua còn tốt, hắn đều tránh được chí mạng vị trí. Một kiếm chém giết tên kia Chí Cảnh cường giả về sau, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người tức thì hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, bên ngoài xuất hiện lần nữa lúc, đã tại một gã khác Chí Cảnh cường giả thân về sau, đón lấy, một đạo kiếm quang hiện lên. Suy, tên kia Chí Cảnh cường giả đầu trực tiếp ném bay ra ngoài, mà giờ khắc này, lại là mấy đạo hàn quang xuất hiện ở chung quanh hắn, cùng này đồng thời, mấy nhánh kim sắc tên dài cũng theo sát tới, đặc biệt cái kia mấy nhánh kim sắc tên dài. Bên ngoài góc độ cực kỳ xảo quyệt, cùng hung ác, trong đó hai chi mục tiêu là hắn con mắt, mà còn lại mấy nhánh cũng hay là hắn các chỗ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp cũng không dám dùng chính mình yếu hại đi ngạnh kháng những thứ này tiễn, những thứ này tiễn có thể cũng là có thể phá hắn phòng ngự. Ngay sau đó hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một mặt màu đen cái khiên tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó. Bề mặt này màu đen cái khiên trực tiếp hóa thành một hắc quang bạo xạ mà ra. Rầm rầm rầm, theo mấy đạo tiếng nổ lớn vang lên, chung quanh những thứ kia tên dài tức thì bị bề mặt này hắc thuẫn rung ra. Nhưng mà ở nơi này lúc, một gã bóng đen người đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Nhưng sau một đạo hàn quang trực tiếp chém về phía Dương Diệp váy. Chân cảnh cường giả, Dương Diệp không dám khinh thường, xoay người giơ kiếm chính là nhất chạm. Mà ở hắn xoay người một khắc kia, mấy đạo hàn quang trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn, tức thì, tiên huyết văng khắp nơi. Một kiếm rơi xuống, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cả người trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn, hắn mới vừa dừng lại một cái, lại một danh bóng đen người xuất hiện ở hắn thân về sau, ngay sau đó, một đạo hàn quang trong nháy mắt tới hắn não sau. Cảm giác được thân sau hàn quang đánh tới. Dương Diệp con ngươi hơi co rụt lại, bất chấp vết thương trên người, ngay sau đó xoay người giơ kiếm chính là chợt vừa bổ. Một kiếm rơi xuống, bóng đen kia nhân cái muỗng thủ trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, bóng đen kia người trực tiếp bị một kiếm này lực lượng cho chấn điện liên tục chợt lui, mà Dương Diệp bản thân cũng trực tiếp bị một kiếm này cho chấn hướng sau liên tục chợt lui. Nhưng mà, hắn mới vừa lui không sai biệt lắm 10 trượng lúc. Lại một danh bóng đen người trực tiếp xuất hiện ở hắn thân về sau, ngay sau đó, lại là một đạo hàn quang đi tới hắn não về sau. Không chỉ có như đây, còn có mấy nhánh kim sắc tên dài đột nhiên cắt trường khoảng không, đi tới trước mặt của hắn, tiễn tiễn trực kích hắn yếu hại. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái lệ khí, tâm niệm khẽ nhúc nhích, cái kia mặt đen nhánh sắc cái khiên bay thẳng hướng về phía cái kia mấy nhánh kim sắc tên dài, chuyển chớp mắt. Hắn giơ kiếm chợt một cái quét ngang, trong sát na, một đạo kiếm khí chuyển nửa vòng tròn phương thức từ hắn trước mặt bắn nhanh ra. Rầm rầm, kiếm khí sở trí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng, hắn kiếm khí cùng những thứ kia cường giả lực lượng sở bộc phát ra khí lãng cùng lực lượng cũng là chấn địa hắn lần nữa hướng sau không ngừng chợt lui. Cùng này đồng thời, tiên huyết không ngừng từ hắn khóe miệng tràn ra, không chỉ có khóe miệng. Hắn toàn thân lúc này đều nứt nẻ ra, ngoại trừ này bên ngoài, hắn thân trên. Lên, còn có rất nhiều vết đao cùng chúng tên. Có thể, như không phải hồng mông tử khí liên tục không ngừng cho hắn chữa trị thân thể, hắn sớm đã chết. Hắn hiện tại sở dĩ còn đứng, vẫn có thể đánh, trừ của mình ý chí bên ngoài, còn có chính là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí một mực treo mạng của hắn, làm cho hắn những vết thương này không đến mức làm cho hắn có nguy hiểm tánh mạng, nếu không, tới 10 bà. Đem, một kiếm đều vô dụng, bởi vì hắn mất mạng dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mới vừa dừng lại, mà lúc chung quanh những thứ kia chí cảnh cường giả cùng cái kia hai gã chân cảnh cường giả cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Trong sát na, chu vi toàn bộ đều là từng đạo tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh dường như nước biển hướng Dương Diệp bao phủ đi. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau hắn lấy ra hai quả quả cầu năng lượng nuốt xuống. Quả cầu năng lượng vào cơ thể, trong cơ thể hắn huyền khí tức thì bị khôi phục đầy. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, này lúc, những thứ kia cường giả đã tới trước mặt hắn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Sau một khắc, một hỏa diễm đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Lục đinh thần hỏa, lúc này đây, hắn không phải là mượn dùng lục đinh thần hỏa lực lượng, mà là làm cho lục đinh thần hỏa mượn hắn lực lượng tới ra tay. Hắn mượn lục đinh thần hỏa lực lượng cùng lục đinh thần hỏa tự mình ra tay, đó là hoàn toàn bất đồng, thân thể kia thừa nhận thương tổn cũng là bất đồng, bất quá, lúc này hắn đã không có chiêu, chỉ có thể làm cho lục đinh thần hỏa mượn thân thể hắn tới ra tay. Còn thân thể có thể hay không chịu được lục đinh thần hỏa lực lượng, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Muốn chết, kéo những người này cùng chết, dù sao cũng hơn tự mình một người chết tốt lắm. Làm lục đinh thần hỏa xuất hiện về sau, toàn bộ thiên cơ thành nhiệt độ tức thì nướng nóng lên. Cùng này đồng thời, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp hư ảo, càng ngày càng hư huyễn. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp không gian chung quanh ầm ầm đổ nát. Dương Diệp chung quanh những thứ kia chí cảnh cường giả trong nháy mắt bị lục đinh thần hỏa cho thôn phệ. Mà cái kia hai gã chân cảnh cường giả tắc thì liên tục chợt lui. Mà Dương Diệp mặt sắc lại cực đoan nhăn nhó, là vặn vẹo, còn không bằng dữ tợn. Hắn nhìn về chân trời, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Đốt, đốt rụi thiên cơ thành. Dứt lời, lục đinh thần hỏa đột nhiên nổ bể ra đến. Nhưng sau hóa thành vô số hỏa diễm hướng thiên cơ thành bắn nhanh đi. Thần hỏa qua chi chỗ, tất cả đều hóa thành hư vô. Dù cho không gian cũng là như này. Cách chương.